Minh Thiên Hạ, chương 759, 759, trí tuệ của Vân Dương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, cái bàn Vân Chiêu ăn sáng biến thành cái bàn to tướng. 30 mấy người ngồi xung quanh cái bàn ăn cơm. Động tác ăn uống của bọn họ vô cùng kỳ quái. Húp một ngụm cháo sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Chiêu làm gì. Sau đó lại húp ngụm nữa. Gần như mỗi lần trước khi ăn là phải nhìn mặt y một lần mới ăn được. Vân Chiêu tức tối đặt bát xuống. Ăn uống cho tử tế. Mặt ta không có dưa muối cho các ngươi ăn kèm. Vân Châu cũng có chút tuổi tác. Coi như học được vài tiếng người. Thiếu gia, lão nô làm mất mặt trong nhà. Phùng Anh vội nói. Châu Thúc, A Trệ chỉ nói mọi người không làm được lính. Không nói là mọi người làm mất mặt trong nhà. Vân Chiêu lườm Phùng Anh một cái. Nàng không cần phải nói đỡ cho bọn họ. Lần này ta bị Hầu Quốc Ngục làm cho há miệng mắc quai. Không xuống thang nổi. Không phải đều vì lũ khốn kiếp này làm sằng làm bậy à, Vân Châu. Vân Liên, các ngươi nghe đây cho ta. Vân Thị chúng ta không còn là thời giúp trong núi làm cường đạo. Làm nông phu nữa. Gia nghiệp lớn rồi. Bụng dạ cũng phải lớn theo. Đối với người khác cần phải lung lạc chứ không phải bài xích họ. Dùng cái đầu heo của các ngươi mà nghĩ đi. Nếu chỉ dựa vào người Vân Thị chúng ta, mỗi người có mọc 100 cái tay cũng không chiếm được thiên hạ này. Hoàng đế nào chẳng có bách quan văn võ quản lý thiên hạ. Ta sở dĩ coi các ngươi như quân nhân, như quan lại là vì muốn bồi thường tổ tiên các ngươi theo Vân Thị chịu khổ, nên cho các ngươi tiền đồ. Các ngươi lại không muốn. Ta thực sự không biết các ngươi nghĩ cái gì. Cả đám lấm lét nhìn nhau sau đó cúi gằm mặt xuống húp cháo. Bát cháo nhiều nhặn gì cho cam. Thế mà đám khốn đó ăn mãi không hết. Vân Chiêu tức muốn điên luôn. Nói không nổi. Nhẹ không được. Nặng không được. Ngọt không xong. Nhạt không xong. Tên nào tên nấy hí ha hí hửng muốn theo dựa hơi thiếu gia kiếm ăn. Không cần quan cần chức gì cũng được. Một đám không có tiền đồ gì cả. Vân Chiêu hy vọng gì vào họ lập nên thân quân Vân Thị chứ. Rất lâu trước kia, Vân Chiêu đi thăm hỏi những người có công. Cũng từng vô số lần tiếc nuối cho bọn họ. Cả đời Nam chinh Bắc chiến. Công huân trác tuyệt. Huân huy chương đeo đầy ngực. Để rồi sau khi thắng lợi. Giống như lời trong bài. Mộc Lan Từ. 10 năm tráng sĩ về. Về bái yết thiên tử. Thiên tử ngồi minh đường. Xét thưởng 20 bậc. Ban cho 100.000 vàng. Hỏi muốn gì chăng Mộc Lan không nhận quan chức chỉ xin thiên lý mã. Đưa về với cố hương. Ông cụ ấy cũng vậy. Về cái thôn nhỏ. Từ đó cấy cày 50 năm. Ông ngồi trên những cái ghế thấp. Khí độ vẫn uy nghiêm. Đôi tay gầy khô. Khuôn mặt toàn vết nám chẳng thấy vẻ mắt mờ chân chậm. Ngược lại. Ánh mắt ông cụ nhìn mỗi quan viên đều soi mói thận trọng. Cho dù là quan trẻ nhỏ xíu như Vân Chiêu, ông cũng nhìn từ đầu tới chân. Cuối cùng đánh giá Vân Chiêu trước viên quan lớn cung kính với mình. Là người trong sạch, khi ấy Vân Chiêu vừa đi làm chưa tròn 100 ngày theo lý mà nói tất nhiên là người trong sạch. Nhưng mà ánh mắt ông cụ khiến Vân Chiêu lấy giấy in đơn vị mang về nhà dùng toát mồ hôi hột. Sau khi trở về, chuyện đầu tiên Vân Chiêu làm là lén lút đem số giấy đó trả cho đơn vị. Từ đó Vân Chiêu thực sự tin tưởng. Tinh thần là thứ có thật. Chúng ta sở dĩ hoài nghi. Là bởi vì bản thân chúng ta không tốt mà thôi. Vân Chiêu thà rằng tin đám Vân Châu. Vân Liên đúng là ghét chiến trường. Chỉ muốn về nhà hưởng cuộc sống thái bình. Có điều tỷ lệ đó lớn cỡ nào. Y rất hoài nghi chuyện này. Hoài nghi chính là bản tính đế vương. Mà tinh thần, thứ này có thể lưu truyền muôn đời. Vân Chiêu rất muốn phát hiện ra loại tinh thần này ở Lam Điền. Đáng tiếng Lam Điền chưa đủ đất đai bồi dưỡng ra nó. Con người một khi không có tinh thần cao thượng sẽ biến thành cái loại như đám Vân Châu. Nam Dương đất rộng người thưa. Sự thực là giờ đại bộ phận phương Bắc Đại Minh đều như thế. Bao nhiêu năm chiến tranh, thiên tai. Ôn dịch, chết không biết bao nhiêu mà kể. Nhìn ông già yếu ớt giữ lưỡi cày. Đứa bé thân nhỏ đầu to dẫn con trâu gầy gò đi trên bình nguyên sới đất. Vân Chiêu cảm giác sáng nay ăn một cục chí, giờ nó nặng trĩu cả bụng. Quân đội Lam Điền đã cường đại tới mức vượt qua hạn chế thời đại. Đánh đông dẹp bắc vô địch. Nhưng thì sao? Chẳng giúp được gì cho hai ông cháu đang nỗ lực cày canh tác này. Với họ mà nói, đạo lý lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng một chum gạo trắng. Đó mới là theo đuổi căn bản nhất của họ. Ăn no bụng, ngoài ra không có gì khác. Từ cuộc sống hàng ngày tinh lọc ra tinh thần là tố dưỡng chính trị tối cao. Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế tới nay, tất cả chính trị gia lưu danh sử sách đều có châm ngôn của mình. Bất kể là cơm no áo ấm mới biết lễ nghĩa, hay là nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, hoặc cùng sĩ đại phu chung hưởng thiên hạ. Rồi, tuyết đè cành trĩu xuống, tuy cúi chẳng dính bùn, một khi mặt trời mặt, vẫn hiên ngang với trời. Những lời này thường đại biểu cho đặc trưng của một thời đại, cũng đại biểu cho khí chất quốc gia. Lam Điền cho tới giờ chưa có thứ đó. Lần này xuất tuần, Vân Chiêu phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Quay về phòng lấy tổng kết thành tích ra, đối diện với vấn đề dày cả thước mà ngẩn người. Chuyển phát cho đại thư phòng, phân phát tới quan viên từ lý trưởng trở lên. Nói với họ, những vấn đề này không phải chỉ là của một khu vực, mà nó phổ biến trong lãnh địa của chúng ta. Mọi người cần tiếp thu ý kiến số đông, đưa ra phương án giải quyết. Điều luật cần sửa thì phải sửa, cần kiểm điểm thì phải kiểm điểm, cần bồi thường thì phải bồi thường, cần truy cứu thì truy cứu. Nếu bây giờ mà chúng ta đã không có dũng khí đối diện với sai lầm thì sự nghiệp của chúng ta chẳng thể lâu dài được. Vân Chiêu sau khi phát ra mệnh lệnh này liền ở lại Nam Dương 4 ngày. Trong 4 ngày đó, Hầu Quốc Ngục chấn chỉnh lại quân đoàn Vân Phúc. 4 ngày sau, Vân Chiêu kiểm duyệt quân đoàn Vân Phúc, thừa nhận điều chỉnh của Hầu Quốc Ngục, đồng thời hứa sẽ phái thêm nhiều quân nhân tốt được huấn luyện nghiêm khắc tới. Đồng thời cảnh cáo tộc nhân Vân Thị, quân pháp đặt lên hàng đầu. Một khi bọn họ bị khai trừ khỏi quân đội thì đời này chớ mong vào sĩ đồ nữa. Khi Vân Chiêu nói những lời này, thái độ cực kỳ nghiêm túc, cơ bản chặt đứt tâm lý cầu may của những người kia. Đám Vân Châu nghe được tin tức này ít nhiều có chút hụt hẫng. Rời khỏi quân đội với họ mà nói là một lựa chọn khó khăn. Đến ngày thứ 5, Vân Chiêu rời Nam Dương tới thẳng Lạc Dương. Chặng đường này hết sức thuận lợi vì dọc đường hiếm hoi lắm mới thấy vài thôn xóm nhỏ. Có thôn thấy đội ngũ quan binh lớn là ôm nhau chạy sạch rồi. Vân Chiêu không vào thôn, hạ trại bên ngoài. Hôm sau lên đường, để lại trong thôn ít lương thực vật tư. Tiếp tục thẳng tiến Lạc Dương. Chỉ một mực đi đường không gặp vấn đề gì. Địa hình chủ yếu là bình nguyên thuận lợi, nên chẳng bao lâu tới nơi. Giống quân đoàn Lôi Hằng, quân đoàn Vân Dương không vào Lạc Dương. Nhưng thành Lạc Dương thực sự nằm trong tay Lam Điền. Tòa thành thị siêu lớn luôn rất dễ dàng khôi phục từ tai nạn. Cho nên khi Vân Chiêu tới Lạc Dương, Vân Dương nghênh tiếp ngoài thành 30 dặm cũng không có gì là lạ. Lạc Dương được ta quản lý tới mức đi đường không nhặt đồ rơi. Đêm đêm không cần đóng cửa. Người người có áo mặc. Nhà nhà có cơm ăn. Sau này ngươi có đóng đô ở Lạc Dương cũng không thành vấn đề. Đó là cách nói chuyện quen thuộc của Vân Dương. Vô sỉ, tự dát vàng lên mặt. Cách trương.